Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 177. Lão đạo tới chơi, tùy ỉnh mà về, một chỗ u ám ranh giới. Đại điện bên trong, mấy tên Ngô gia người hầu đã hoàn thành hồi báo. Ngô gia một chỗ, chơi trò chơi đảo, bị triệt để hủy diệt sự tình. Cũng không là chuyện nhỏ. Hoặc là nói thế ra vẫn là đầu một lần bị người diệt đảo. Đại điện ở giữa là cái Sâm Nhiên Bạch Cốt Vương tòa. Ngô Cơ mang theo hậu thổ mặt nạ, đang ngồi trên ghế ngồi, nâng quai hàm. Trong khoảng thời gian này, nàng đã đem Đại Giang phía Nam hai cái lớn thế lực ngầm thu nhập dưới trướng. Tức ẩn lưỡi đao 12 tướng, huyết vũ thiên linh lầu 8. Ẩn lưỡi đao 12 tướng là thích khách tổ chức. Cái tổ chức này có mạnh mẽ tin tức thu thập năng lực, cường đại đến bọn hắn theo không xuất hiện ở trước mặt người đời, cũng không người nào biết như thế nào hướng bọn hắn hạ đơn. Nếu như bọn hắn cảm thấy ngươi cần giết người, mà hết lần này tới lần khác bọn hắn lại có thể giúp ngươi giết người kia, bọn hắn liền sẽ tại bên cạnh ngươi lưu lại một phong thư. Phong thư này sẽ bỗng nhiên xuất hiện tại ngươi trong túi quần, dưới gối đầu, trên bàn sách, tin rất tốt phân biệt. Dưới góc phải có một cái màu xám song đao đan sen khô lâu. Cùng với bọn hắn đã sớm viết xong thủ lao. Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi chỉ cần đè xuống thủ ấn, đặt ở tại chỗ là có thể. Còn lại sự tình, liền là đi chuẩn bị thanh toán thủ lao. Đương nhiên, người cũng có thể không tiếp thu phong thư này đề nghị. Như vậy kết quả rất đơn giản. Đối thủ của ngươi sẽ tiếp vào đồng dạng tin. Sau đó ngươi sẽ chết. Huyết vũ thiên linh lầu 8 là tổ chức sát thủ. Cái tổ chức này xú danh chiêu lấy. Đơn giản là tổ chức này mặc kệ thiện ác, chỉ hỏi tiền tài. Mà trong lầu từ xưa tương truyền danh ngôn là hết thảy đầu người đều có giá cả. Chỉ cần tiền tài hoặc là thù lao cho thích hợp, chính là cha ruột mẹ ruột đều chịu giết. Càng làm cho người ta giận sôi chính là cái tổ chức này thế mà còn thực hành bên ngoài nhân viên tạm thời nhiệm vụ chế độ. Nói một cách khác, vô luận là ai, nếu như thiếu tiền là có thể đi này huyết vũ lâu tiếp đơn, về sau giấu giếm thân phận đi giết người. Trên giang hồ đã từng có không ít chính phái thế lực đi thử cầu vây quét này huyết vũ lâu, nhưng đồng đều dùng trưởng giáo tử vong chấm dứt. Kẻ giết người đến nay không rõ. Cường đại như vậy thế lực bản không có khả năng bị nhanh như vậy thu phục, nhưng thế ra cùng những thế lực này căn bản cũng không tại một cái phương diện lên. Ngô Cơ xuất hiện, Ngô gia thế lực phối hợp trực tiếp bẻ gãy nghiền nát xé rách bọn hắn hết thảy phòng tuyến. Sau nửa canh giờ, một đầu đen bồ câu vỗ vội cánh bay vào đại điện. Ngô Cơ gỡ xuống bồ câu trên đùi cột thư, nhìn một chút, bỗng nhiên tay cầm bóp cái kia thư như là bị vô số trong suốt cái miệng nhỏ nhắn gặm động, rất nhanh liền biến mất. Thất đệ, nặng trĩu lâu như vậy cuối cùng bỏ được ra tới rồi. Bất quá, thói đời đã biến, ngươi 11 cảnh cũng không phải phần độc nhất tồn tại. Tứ tỷ trước đó không để ý tới qua ngươi, lần này bồi ngươi tốt nhất chơi đùa. Bỗng nhiên, cái kia đen bổ câu phát ra tiếng kêu thảm, Ngô Cơ rõ ràng đã buông lỏng tay ra, nhưng đen bổ câu y nguyên không bay ra được, nó giống như bị một cỗ kỳ dị lực lượng kéo lấy, mà vô phương cất cánh. Sau đó theo cái vuốt bắt đầu chỉnh thân thể một chút biến mất, giống như là có bụng đói ăn quàng vô hình ác quỷ đang ở ăn thân thể nó, liền một giọt máu đều không rơi ra đi. Hạ Cực không phải không nghĩ tới tuyển nhận thế lực, nhưng có làm được cái gì ngoại trừ lãng phí thời gian của mình, lại chỗ vô dụng. Có thế lực có thể cùng thế gia địch nổi sao? Có thể cùng vậy mình còn không thấy mặt Thái Thượng Điện Vĩnh Sinh Các đánh sao? Không có, hắn không nhìn thấy một tia hy vọng. Hắn mặc vào màu đen áo choàng, che khuất mũi trở lên mặt, một mình hành tẩu tại đây mưa xuân bên trong giang nam. Nước mưa ẩm ướt y phục của hắn, nhưng hắn hồn nhiên không thèm để ý. Trên đường phố rộn rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt, người đến người đi, nhưng hắn sẽ chỉ là một người. Hắn cũng không phải không nghĩ tới đến hỏi Tô Điềm muốn sách xem. Nhưng Tô Điềm là bực nào thông minh, đối mặt loại tồn tại này, mình làm như vậy, rất có thể sẽ bại lộ cuối cùng át chủ bài. Hắn tin tưởng Tô Điềm hiện tại đối với mình là thật lòng. Nhưng về sau đâu? Hắn cùng Tô Điềm mới nhận biết mấy tháng, mà người ta sống hơn 1 vạn năm. Trên đường đi, hắn cảm nhận được mấy cỗ đang tìm thần võ vương hạ lạc người trong giang hồ. Những cái kia người trong giang hồ nói chuyện rất cẩn thận, ám hiệu rất khéo léo, làm việc giọt nước không lọt. Nhưng hắn cùng những người này đã không cùng một đẳng cấp. Vô luận những người kia như thế nào điều tra, đều khó có khả năng tìm được hắn. Hạ Cực tại giang nam xuân hoa thu nguyệt trên lầu điểm bầu rượu ngon, lại chọn chút thức ăn, nghe trong tửu lâu người nói trong chốc lát giang hồ chuyện bịa. Này chút chuyện bịa có lẽ đối người trong giang hồ mà nói đều là việc lớn, tỉ như cái gì bảo tàng xuất thế, nhà ai thiên kim đại tiểu thư tại luận võ chọn rể, thiên bảng thay đổi. Nhưng với hắn mà nói, đều là cái rắm lớn một chút sự tình. Cảnh giới cao, tự nhiên là rời người ở giữa xa. Mà nếu như một ngày kia chính mình cao đến vô phương bị người đuổi kịp mức độ, như vậy, tất cả mọi người sẽ khoảng cách với mình rất xa. Bọn hắn lời đàm luận đề, chính mình sẽ không đi cảm thấy hứng thú. Bọn hắn hỉ nộ ái ố đồ vật, chính mình liền cảm thấy là mưa bụi một dạng, căn bản sẽ không động tâm. Đây cũng là hắn không muốn tìm đạo lữ nguyên nhân. Đạo lữ có thể theo kịp hắn, cùng tính mạng hắn cấp độ một dạng sao? Đạo lữ cùng hắn ở giữa thật chính là tình đầu ý hợp, lẫn nhau tuyệt đối tín nhiệm sao? Tô Điềm cũng có thể thỏa mãn điểm thứ nhất, nhưng sẽ không thỏa mãn điểm thứ hai. An Dung Dung cũng có thể thỏa mãn điểm thứ hai, nhưng sẽ không thỏa mãn điểm thứ nhất. Tiểu Nhị, thêm một chén nữa nhỏ mì hoành thánh. Có ngay, khách quan, rất nhanh, lại là nóng hôi hổi mì hoành thánh lên bàn. Mì hoành thánh ra nhiều thịt thiếu, ăn thật ngon, nhưng mới ăn mấy khỏa. Trong đầu của hắn ra quyển khế ước bỗng nhiên có phản ứng. Lần này không phải Hồ Tiên Nhi, mà là Cơ Huyền. Gia quyển khế ước truyền đến tin tức, lão sư Chu gia quốc sư xuất hiện, tự xưng thập phương tôn, hắn đến xem ta một lần, lại nắm miệng nói là tới tìm kính Hồ tiên nhân cùng tiên nữ, tìm mà không gặp liền đi. Nhưng ta biết hắn liền là quốc sư, ngươi làm sao làm? Ta mời hắn tiến vào trong trang, sau đó cùng hắn loạn giật vài câu có không có. Hắn tựa hồ còn thật hài lòng. Yên tâm đi, lão sư, vừa có tin báo, ta lập tức nói cho ngươi. Ra quyển khế ước trong tin tức đoạn, thời khắc chuẩn bị phản quốc tân quân đã hoàn thành tình báo của hắn phản hồi. Hạ Cực biết, quốc sư nếu ra sân, cái này mang ý nghĩa thế gia đối với giang hồ bên ngoài chỉnh hợp bắt đầu. Ẩn quân chỉnh hợp thế giới ngầm, quốc sư chỉnh hợp giang hồ, vô luận tự mình làm cái gì, đều sẽ lập tức cùng bọn hắn đối đầu. Lại ăn mấy khỏa mì hoành thánh, gia quyển khế ước lại có động tĩnh. Lần này là Hồ Tiên Nhi, năm ngoái tới tìm nữ hoàng áo gai lão đạo lại tới. Hắn tự xưng Tịnh Minh giáo tổ, nói muốn dẫn nữ hoàng đi động thiên phúc địa tu đạo, tìm cầu trường sinh, nữ hoàng không đi. Lão đạo kia nhất định phải mang nữ hoàng đi, nói nàng không đi, sẽ tai vạ đến nơi. Hạ Cực nghĩ tới, lão đạo này có thể là cống hiến một khỏa màu vàng kim kỹ năng châu Tịnh Minh đạo thuật, để cho mình nắm giữ không ít đạo pháp. Sau lưng của hắn tất nhiên là có thế lực, nói không chừng còn là có thượng cổ đại truyền thừa siêu phàm thế lực. Chính mình vẫn muốn tìm kiếm này chút siêu phàm thế lực. nhưng là căn bản không cửa mà vào. Theo Tô Điềm nói, những thế lực này đều là thuộc về tại chính mình địa bàn vô địch, cái chủng loại kia. Nếu như không có người dẫn đường, cưỡng ép tiến vào, cái kia căn bản chính là muốn chết. Huống chi, những thế lực này vị trí, cơ hồ liền là câu đố. Chờ ta trở lại, Hạ Cực nói xong, phải nắm chặt tốc độ ăn mì hoành thánh. Sau đó tìm cái chỗ bí mật, trực tiếp nắn chú hoán đồ. Thân hình hắn lập tức tan biến tại chỗ. Hoàng đô một chỗ phủ đệ lộn xộn phòng chứa đồ bên trong. Không khí gợn sóng, ngay sau đó, hiện ra một bóng người. Hạ Cực nhìn một chút, chú hoán đồ. Tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong liên tục sử dụng 2 lần. Khiến cho pháp khí này đã hiện ra, nứt ra, hình ảnh. Tựa hồ trong thời gian ngắn đã không cách nào lại sử dụng. Mà ôn dưỡng thời gian sẽ thật dài. Hắn tùy ý thu hồi pháp khí này, nặng lại trùm lên áo mãng bào, dậm chân hướng về hoàng cung mà đi. Lúc này, hoàng cung, tảo triều đã lui, đại điện trống trải bên trong, áo quay lão đảo cầm trong tay lê trường, thần sắc bình tĩnh ngước nhìn vương tọa bên trên nữ hoàng. Hạ Tiểu Tô giữa lông mày không có chút rung động nào. Tái nhợt nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bọc lấy ánh vàng rực rỡ long bào. Nàng lên tiếng nói, tạ ơn chân nhân, nhưng cô chí không tại tu đạo. Lão đạo nói, bần đạo nhìn thấy, cho nên biết, nhưng bần đạo vẫn là muốn mang ngươi đi, bởi vì nơi đây không phải nơi ở lâu. Hắn đi về phía trước 2 bước, quyết định muốn mạnh mẽ mang đi. 2 tên nữ hầu lập tức ra tới cản hắn. Lão đạo cười cười, nhẹ nhàng a ra một hơi. Nhất thời, trong cung khí lưu loạn, 2 tên đã đạt đến đệ cửu cảnh nữ hoàng người hầu lập tức bị khí lưu thổi bay ra ngoài. 2 người biết không phải là đối thủ, lại như cũ rút đao, theo lão đạo tiến lên mà chậm rãi lui lại lấy. Bỗng nhiên, một vệt bóng đen xuất hiện sau lưng Hạ Tiểu Tô. Hồ Tiên Nhi 2 tay nắm lấy long ỷ thành ghế, sau đó chống đỡ đứng người dậy, 2 chân đằng không, như thế mới có thể hiện ra một loại nữ hoàng sau lưng thần bí tồn tại, uy nghi. Nàng quanh thân tắm gội trong bóng đêm, hết thảy quang minh đến đây mà biệt tích. Hạ Tiểu Tô về sau hơi hơi té ngửa. Chân nhân, cô khuyên người không nên vọng động, trong hoàng cung ngươi là mang không đi cô. Nhưng cô rất là tò mò, ngươi vì sao nhất định phải mang cô đi tu đạo? Lão đạo định hạ thân, ánh mắt của hắn hơi hơi chuyển động. Chẳng biết lúc nào, toàn bộ hoàng cung đại điện đã âm u xuống tới. Trong bóng tối giống như có thật nhiều ánh mắt đang thăm thẳm nhìn chằm chằm hắn. Mà từng con bạch ưng theo thiên tới, như là nghỉ ngơi, rơi vào hoàng cung ngói lưu ly. Hoặc là vọng nguyệt lâu sừng ngang lên. Trừ cái đó ra, vương tọa bên trên nữ hoàng thân hình cũng hư hư thật thật. Như tại, như không tại, lão đạo nhận ra, đây là một loại thủ đoạn cao minh nho ra trận pháp. Thế là, hắn ngừng lại xuống bước chân, đột nhiên ngâm khẽ nói, hoa biểu ngàn năm một hạc về, kết đan làm đỉnh tuyết làm áo, ngôi sao tiên ngữ người nghe tận. Lại hướng 5 mây đảo cánh bay. Đọc xong, lão đạo nói, 100 năm ngàn năm, thương hải tang điền, thời gian biến hóa, thấm thoát không ngớt, nữ hoàng tội gì tại đây mấy chục năm trong cuộc sống chìm chìm nổi nổi đâu. Thiên hạ tự có minh quân ra, lập nên tân triều mấy ngàn năm, thế giới này không phải nữ hoàng thế giới của ngươi, mà là ngươi kiếp nạn a. Ngươi muốn thực hành thiện, chưa hẳn không phải ngày sau người khác cản đường ác, hà tất đa số đâu. Không bằng theo lão đạo về núi, tu thành tiên nhân, tiêu dao khoái hoạt, hà tất tốn hao tâm huyết, làm lấy không có chút ý nghĩa nào sự tình đâu. Bây giờ, người tại lão đạo xem qua, tinh khí thần đều như bị đè nén, tựa như Minh Châu bị long đong, không được tỏa sáng, hắn rất có sức cuốn hút. Trong lúc nhất thời Hạ Tiểu Tô thậm chí có chút ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, nhân gian vô số năm, mình coi như cố gắng đi làm nữ hoàng, cũng bất quá chỉ có thể phù hộ một phương chỗ, mà bây giờ thế gia chấp chưởng phía sau màn, một lần nữa khai sáng một cái mới triều đại mới là phù hợp nhất cách làm của bọn hắn. Mà lại, bây giờ hỏa kiếp theo Tây tới, Bắc Địa Hoàng Đô đứng mũi chịu sào. Chính mình bây giờ tất cả những thứ này hành vi, có ý nghĩa gì sao? Không bằng, liền theo lão đạo đi trên núi tu hành. Không thể nói trước tu được trường sinh, còn có thể bắt kịp huynh trưởng bước chân. Không làm cái kia mấy chục năm huynh muội, mà ngồi trăm năm ngàn năm thân nhân. Mình rốt cuộc tại kiên trì cái gì đâu? Nàng trong con ngươi đang lóe lên bối rối. Bỗng nhiên, một tiếng chất chứa lôi minh, rồi lại tĩnh như mặt nước phẳng lặng thanh âm theo bên ngoài tới. Bởi vì, ngươi là Hạ Tiểu Tô, tiếng như trường long, lập tức kinh tản lão đạo trong lời nói dựng dụng ra không khí. Cũng đánh thức nữ hoàng, kỳ thật lão đạo đây không phải huyễn thuật, mà thật là lời nói thật, nhưng mà người đều có kiên trì, các có cơ duyên. Bởi vì một câu mà từ bỏ chính mình kiên trì, vô luận về sau đường như thế nào, chung quy là sai. Hạ Tiểu Tô lúc này nếu là theo lão đạo đi, đó chính là phủ định chính mình từ nhỏ sống đến bây giờ hết thảy. Một người nếu là không có tới, dựa vào cái gì sẽ có được tương lai? Bởi vì, ngươi là muội muội của ta. Thanh âm theo một đạo thân ảnh tới, Kim Loan Điện cánh cửa mở rộng. Ánh nắng đâm rách trong đó hết thảy xâm nhiên. Rất nhiều nữ hầu vội vàng đối ngoài cửa đi tới người kia nửa quỳ xuống tới. Cung kính nói, tham kiến thần võ vương. Lão đạo híp híp mắt, hắn không có quay người. Hạ Cực nói, lão đạo xem ta như thế nào. Lão đạo nhắm mắt cảm thụ được, sau đó lộ ra cười khổ. Hắn nói Hạ Tiểu Tô là Minh Châu bị long đong, không được tỏa sáng, như vậy lúc này này thần võ vương đơn giản liền là một vầng mặt trời chói chang. Tinh khí thần đã siêu việt cực hạn, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào. Như lúc trước, hắn còn muốn lấy cưỡng ép mang nữ hoàng rời đi, nhưng từ khi Hạ Cực tới, hắn ý nghĩ này liền đã bỏ đi. Hắn than nhẹ một tiếng, là lão đạo vô duyên, cũng là nữ hoàng vô duyên. Như vậy, đừng qua đi, dứt lời, hắn trực tiếp quay người, muốn xem liếc mắt này nổi tiếng thiên hạ thần võ vương hình dạng thế nào. Nhưng mà, phía sau hắn ai cũng không có đứng, lão đạo ngẩn người, lộ ra vẻ khiếp sợ, khí thế, cũng chỉ là một cỗ khí thế ngưng kết hư ảnh, liền để cho mình lui xuống, khó trách bị thế gia định là đệ nhất dị số. Lão đạo đi ra hoàng cung, Hạ Tiểu Tô cũng không có cản hắn, dù sao lão đạo này đối nàng kỳ thật không có ác ý. Nàng sững sờ mà nhìn xem trước cửa cái kia đã tiêu tán hư ảnh. Đáy lòng có cùng một chỗ kỳ dị ảm đạm, tựa hồ chính mình khoảng cách huynh trưởng càng ngày càng xa. Đầu kia đáng giận hắc long, hết lần này tới lần khác lại đem chính mình duy nhất mạnh lên thời cơ thiên yêu biến cho cướp đi. Lão đạo rời đi hoàng cung về sau, Hạ Cực trực tiếp đi theo. Hắn trực tiếp phát động Nam Hoa Lục Sao Tàng Thiên Vu Điền, nắm tất cả lực lượng đều thu nhập trái tim. Khí tức của hắn bị triệt để ẩn giấu, giống như một phàm nhân. Cho dù là lão tổ đứng ở trước mặt hắn, không nhìn kỹ đều khó có khả năng phát hiện dị thường của hắn. Chớ nói chi là lão đạo, lão nói ra thành, hắn cũng ra khỏi thành. Đang đi, ra quyển khế ước bỗng nhiên lại có tiếng động. Là Hồ Tiên Nhi, chủ nhân, mẹ ngươi hỏi ngươi vì cái gì vừa trở về lại không thấy. Đang bận, mẹ ngươi hỏi ngươi đêm nay còn có trở về hay không tới dùng cơm. Hạ Cực lướt qua bốn phía hoang sơn dã lĩnh. Không được, một lát sau, Hồ Tiên Nhi bỗng nhiên lại phát đến tin tức. Mẹ ngươi tại hỏi ta là ai? Vì cái gì có thể cùng ngươi nấu điện thoại cháo? Chủ nhân, cái gì gọi là điện thoại cháo? Hạ Cực, Hồ Tiên Nhi, mẹ ngươi hỏi ta vì cái gì chỉ có 1m1. Hạ Cực, Hồ Tiên Nhi, mẹ ngươi nói nàng cũng muốn xứng một cái đường dài cho chuyện pháp khí. Hạ Cực, ra quyển khế ước thứ này, vẫn không thể nhường mẹ biết đến tốt. Này dù sao cũng là bí mật, nghĩ một hồi, xác thực cũng nhất thời vô phương đối mẹ nói rõ lý do. Thế là, Hạ Cực đáp lại nói, bình thường đừng để mẹ ta thấy ngươi. Hồ Tiên Nhi, ồ, một tiếng, sau đó cắt đứt nói chuyện phiếm. Hạ Cực nhìn về phía trước, lão đạo còn tại đi đường, tốc độ càng lúc càng nhanh, như là một cơn gió mạnh. Hắn thoải mái mà theo tại đằng sau, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.